Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2424, thành thục tống tiền bối. Góc truyện audio.com, trước kéo dài một chút tống tiền bối độ kiếp thời gian, chờ đợi thời cơ tiến đến về sau, lại nhất cổ tác khí, xông mở bát phẩm cảnh giới bình cảnh, chính thức độ kiếp tấn thăng huyền thánh. Nghĩ tới đây, Vũ Nhu từ một bước bước đến Tống Thư Hàng bên người, bắt hắn lại cánh tay, tóm lại ta trước giúp tống tiền bối phanh lại đi. Đang khi nói chuyện, từ trong tay nàng có một đạo nhu hòa lực lượng kèm theo tại Tống Thư Hàng nguyên thần bên trên. Cái này nhu hòa lực lượng bên trong ẩn chứa thời quang thuộc tính, vậy mà có thể xuyên thấu qua nguyên thần trực tiếp ảnh hưởng Tống Thư Hàng bản thể, đi dẫn đạo lắng lại bản thể bên trong bành trướng lực lượng, đưa nó tạm thời áp chế xuống. Bất quá loại này áp chế phương pháp chỉ là trị ngọn không trị gốc thủ đoạn. Một khi đã mất đi Vũ Nhu Tử lực lượng dẫn đạo áp chế, Tống Thư Hàng bản thể bên trong lực lượng liền sẽ lần nữa cuồng bạo bành trướng. Tống Thư Hàng hơi sững sờ, nghi hoặc nhìn về phía Vũ Nhu Tử. Tống tiền bối, tạm thời không phải tấn cấp thời điểm. Vũ Nhu Tử lên tiếng nói. Vì cái gì? Tống Thư Hàng hơi suy nghĩ một chút về sau, đột nhiên hỏi. Hiện tại tấn cấp sẽ có nguy hiểm không? Mặc dù không có tương ứng ký ức, nhưng là một lần kia tại Hắc Long thế giới đem Cửu Châu nhất hào quần, tiền bối cuốn vào bát phẩm thiên kiếp tập thể độ kiếp hiển thánh về sau, Tống Thư Hàng trong lòng liền một mực có loại vô cùng bất an cảm giác, vung đi không được. Liền phảng phất tại cái nào đó thời gian điểm chúng, hắn mất đi trọng yếu tiền bối, bi thương khóc thành nước mắt người. Rõ ràng chưa từng xảy ra chuyện như vậy, rõ ràng bên cạnh hắn người trọng yếu, mỗi một cái cũng còn sống thật tốt. Nhưng loại này cảm xúc từ nội tâm của hắn chỗ sâu hiện lên, không cách nào lắng lại. Cho nên từ Hắc Long thế giới về sau, Tống Thư Hàng mỗi lần khi độ kiếp đều cực lực tránh đi thành đoàn độ kiếp, loại khả năng này tránh đem những người khác cuốn vào thiên kiếp của hắn bên trong. Lần trước cùng Tô Thị A Thập Lục cùng một chỗ bị thiên đạo Bạch Lưu lại thủ đoạn đưa đến đi qua, hai người độ kiếp kia là không thể kháng cự nhân tố. Hiện tại nhìn thấy tương lai Vũ Nhu Tử áp chế hắn độ kiếp, Tống Thư Hàng trong lòng liền lập tức hiện lên một cái suy đoán suy nghĩ. Hẳn là mình bây giờ độ kiếp sẽ dẫn tới nguy cơ to lớn. Cho nên tương lai Vũ Nhu Tử mới có thể tới ngăn cản hắn. Không thể nói nguy hiểm, chỉ là thời cơ không đúng. Vũ Nhu Tử nhẹ nhàng lắc đầu nói. Cái kia những người khác sẽ có nguy hiểm không? Tống Thư Hàng suy tư hỏi. Nếu như hắn không có nguy hiểm kia, có phải hay không là lần này độ kiếp hắn lại đem người khác cuốn vào đến mình huyền thánh kiếp bên trong? Yên tâm đi Tống tiền bối, sẽ không có những người khác cùng ngươi cùng một chỗ độ kiếp. Vũ Nhu Tử an ủi, bất quá nàng không có đem lại nói đầy. Dù sao bởi vì nàng lần trước quấy nhiễu, rất nhiều chuyện đã trải qua phát sinh biến hóa. Mặt khác coi như không có đồng quái tiền bối, cổ hồ quan tiền bối cùng điền điềm tiên tử ngoài ý muốn, Tống tiền bối vẫn như cũ biến thành thục rất nhiều. Điểm ấy thật sự là không thể tốt hơn. Tống Thư Hàng nghe vậy, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Chúng ta đi trước Thư Hàng hạch tâm thế giới đi. Lúc này Tô Thị A Thập Lục nhắc nhở. Vô luận Thư Hàng muốn cái gì thời điểm độ kiếp, hiện tại rời đi trước. Thiên Hà Tô Thị Nhiên Hội, lại nói, góc truyện audio.com, phía dưới nhiều như vậy Cửu Châu nhất hào quần tiền bối cùng Tô Thị tu sĩ, ở lại đây luôn luôn cái tai họa ngầm. Tốt, quay đầu cho Tô Thị A Thất tiền bối cùng Hoàng Sơn tiền bối nhắn lại. Tống Thư Hàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem Tô Thị A Thập Lục cùng Vũ Nhu Tử cùng một chỗ chuyển rời đến. Hạch tâm thế giới, bên trong, hạch tâm thế giới, sở các chủ bên cạnh cái ao bên trên. Tống Thư Hàng cùng Vũ Nhu Tử, Tô Thị A Thập Lục thân ảnh hiển hiện. Ta cho A Thất phát cái tin tức, Tô Thị A Thập Lục nói. Vậy ta phụ trách hướng Hoàng Sơn tiền bối báo tạo tình huống. Tống Thư Hàng lấy điện thoại cầm tay ra. Hắn tại Thiên Hà Tô Thị vị trí lưu lại cái nhỏ thông đạo, dùng để truyền lại tín hiệu. Vũ Nhu Tử hai tay vẫn như cũ nắm lấy Tống Thư Hàng cánh tay, phụ trách áp chế hắn thể nội bành trướng lực lượng. Thiên Hà Tô Thị Nhiên Hội, Hoàng Sơn tôn giả nghi ngờ ngẩng đầu, nhìn về phía Tống Thư Hàng ba người biến mất địa phương. Thư Hàng tiểu hữu muốn làm gì, đột nhiên mang theo Tiểu Thập Lục cùng Vũ Nhu Tử biến mất. Bắc Hà Tán Nhân nghi ngờ nói, Tô Thị A Thất xoa cằm, nếu như chỉ là mang theo A Thập Lục rời đi, ta ngược lại là có tâm lý chuẩn bị. Nhưng còn mang lên Vũ Nhu Tử làm gì? Nha, A Thất, Thiên Hà Tô Thị chuẩn bị tâm lý thật tốt rồi. Lệ Chi tiên tử cười hỏi, A Tô Thị A Thất sững sờ, sau đó khoát tay nói. Không phải, Lệ Chi tiên tử hiểu lầm, ta không phải ý tứ này. Tại niên hội mở ra trước đó, A Thập Lục liền cùng ta đề cập qua, thừa dịp niên hội thời điểm, nàng có một số việc muốn đơn độc cùng Tống Thư Hàng tiểu hữu nói chuyện. Cho nên nàng nếu như mang theo Thư Hàng tiểu hữu rời đi, ta có thể hiểu được. Bất quá, tại tình cảm phương diện, Thiên Hà Tô Thị hẳn là bao nhiêu cũng có chút chuẩn bị tâm lý đi. Dù sao lần trước Tống Thư Hàng tiểu hữu cùng Tiểu Thập Lục cùng một chỗ hiền thánh giảng pháp. Chuyện này, chư thiên vạn giới người tu luyện đều thấy được. Thiên Niên đệ nhất thánh mặt lại lớn như vậy, Thiên Hà Tô Thị tự nhiên cũng phải cân nhắc Tô Thị A Thập Lục cùng Tống Thư Hàng ở giữa khả năng tồn tại tình cảm phương diện vấn đề. Đang khi nói chuyện, Tô Thị A Thất cùng Hoàng Sơn Tôn giả điện thoại đồng thời vang lên. Hai người rất đồng bộ lấy điện thoại cầm tay ra xem xét. Sau đó, Tô Thị A Thất cùng Hoàng Sơn Tôn giả bộ mặt biểu lộ, bắt đầu tiến vào. Đồng bộ hình thức hai người đầu tiên là nhíu mày, ngay sau đó một mặt kinh ngạc lại nói tiếp khôi phục lại bình tĩnh. Thư Hàng tiểu hữu tin tức, Hoàng Sơn Tôn giả nói. Tiểu Thập Lục tin tức, Tô Thị A Thất đồng thời nói. Bắc Hà Tán Nhân hỏi, có phải là xảy ra chuyện gì? Là Thư Hàng tiểu hữu vấn đề. Hoàng Sơn Tôn giả đưa tay đè lên mình ngực trái tim, nhét nhét. Thư Hàng hắn, khả năng lại muốn tấn cấp. Tô Thị A Thất dùng nặng nề giọng nói. Bắc Hà Tán Nhân, chấm, tính toán thời gian, cũng hoàn toàn chính xác không sai biệt lắm. Dược sư gật đầu nói. Tháng này hẳn là tính tương đối trễ đi, dĩ vãng đều là giữa tháng thời điểm liền tấn cấp, tháng này đều đã kéo tới cuối tháng ngày cuối cùng, thậm chí cuối cùng một giờ. Giang Tử Yên phu sướng phụ tùy nói. Diệt Phượng công tử vuốt vuốt huyệt thái dương. Cái kia A Thập Lục cùng Vũ Nhu Tử chạy tới xem náo nhiệt gì. Chẳng lẽ lại muốn chơi thành đoàn độ kiếp? Thành đoàn độ kiếp, một vị soái khí cư sĩ hai mắt sáng lên. Góc chuyện audio.com. Không phải, A Thập Lục nói, Vũ Nhu Tử đang trợ giúp Tống Thư Hàng điều tiết năng lượng. Bởi vì sự tình tới quá đột ngột cho nên, Thư Hàng tiểu hữu cần một quãng thời gian chuẩn bị một chút tốt đối mặt thiên kiếp. Hẳn không phải là thành đoàn độ kiếp, Tô Thị A Thất trả lời. Tu sĩ tại đối mặt thiên kiếp thời điểm, khẳng định phải chuẩn bị rất nhiều thứ, đây là thường thức. Thư Hàng tiểu hữu muốn chuẩn bị đồ vật cũng có thể lý giải. Ta đi cùng Tô Thị tộc nhân nói một chút tình huống, nói không chừng qua sang năm đầu năm lúc chúng ta liền có thể nhìn thấy Thư Hàng tiểu hữu lần thứ 5 lên đài giảng pháp. Tô Thị A Thất thu hồi điện thoại, hướng tộc nhân vị trí bước đi. Hạch tâm thế giới, Tô Thị A Thập Lục Tống Thư Hàng, Vũ Nhu Tử ngồi tại sở các chủ đối diện, sáu ánh mắt nhìn chằm chằm sở các chủ. Sở các chủ, chấm, lúc nào mới là ta độ kiếp thời cơ tốt? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Ta nhớ được hẳn là thiên địa xuất hiện đại biến hóa thời điểm. Vũ Nhu Tử trả lời, cách chương.